Chương 1452, tự mình xuất thủ. 13 thấy được từ giữa không trung rớt xuống hạ xuống, sinh tử không biết phong ma thập tam, kia phong ma nhật tảng cũng là rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, như cha mẹ chết. Phong ma thập tam thế nhưng là bọn họ phong ma nhất tộc mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, nếu là đúng phương gặp cái gì bất chắc, đối với hắn phong ma nhất tộc mà nói, đó là cực kỳ to lớn đả kích. Yên tâm, ta không muốn mạng của hắn, bất quá e rằng được nằm trên giường một đoạn thời gian. Lăng Trần lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Phong ma nhật tàng phẫn nộ bừng bừng, hắn hai chân liên tục dẫm lên mặt đất, hướng về Lăng Trần bạo phát mà đi, tại hắn giơ bàn tay lên. Gắn kết tay chảo công hướng Lăng Trần chốc lát, một đạo cự ưng hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một đạo khủng bố ưng chảo, hướng về Lăng Trần ngang nhiên xé rách mà đi. Phong ma nhật tàng tự mình động thủ. Hồng Diệp khuôn mặt hơi hơi biến sắc, Lăng Trần cùng phong ma thập tam đánh một trận, thắng được người nhất định là Lăng Trần, không có chút nào lo lắng, thế nhưng đối thủ đổi thành phong ma nhất tộc đại trưởng lao phong ma nhật tàng, kết quả chỉ sợ cũng rất khó nói. Ngay tại nàng đang muốn lao ra trợ giúp Lăng Trần thời điểm, một cái khoan hậu đại thủ lại là đặt ở trên vai của nàng, Hồng Diệp xoay người sang chỗ khác, ngăn nàng chính là thanh y lìa khách, chỉ thấy được người sau nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ Lăng Trần, đã không ngươi ta có thể đoán trước. Nghe được lời này, Hồng Diệp cũng là không khỏi trong nội tâm khẽ động, lúc này mới lui trở về. Cư nhiên đối với một cái hậu bối xuất thủ, này phong ma nhật tàng, liền cuối cùng một chút cảm thấy thẹn tâm cũng không còn. Thấy kia phong ma nhật tàng vậy mà tự mình ra tay với Lăng Trần, sắc mặt của Bắc Xuyên Dạ hơi đổi, cắn răng trầm giọng nói. Lúc trước liền nương nhờ ma đạo sự tình đều làm ra được, lao ra hỏa này còn có chuyện gì là làm không đi ra. Thanh Cơ đồng dạng là lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, kính xin ngươi xuất thủ, rút một tay Lăng Trần. Bắc Xuyên Dạ nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão, có thể ứng phó phong ma nhật tàng vị phong ma này nhất tộc đại trưởng lão. Cũng liền chỉ có bọn họ vị Bắc Xuyên gia này tộc đại trưởng lão. E rằng không thể. Kia Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lão lắc đầu, thực sự không phải là ta không muốn tương trợ Lăng Trần này, thật sự bởi vì, đối với hắn nhìn chằm chằm quá nhiều người, hắn nếu không có đủ thực lực, hắn hiện tại, tựa như cùng một khối bánh trái thơm ngon đồng dạng, khó tránh khỏi bị tầm ăn vận mệnh. Ta như ra tay giúp đỡ, vậy thì chờ vì vậy phạm vào nhiều người tức giận, đến lúc sau. Chỉ sợ khiến cho càng nhiều người xuất thủ, để cho tình huống trở nên càng thêm hiểm ác mà thôi. Chỉ có dựa vào hắn bản thân lực lượng, đánh bại phong ma nhật tàng, tài năng ngừng lại những người kia lòng tham lam. Bác Xuyên Dạ nhíu nhíu mày, thế nhưng là lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể là kia đối thủ của phong ma nhật tàng vậy có thể khó nói. Bác Xuyên đại trưởng lão đục ngầu trong hai mắt hào quang chớp lên, Lăng Trần này thâm tàng bất lộ, tại tiến nhập Vân Trung quân cung điện. Hắn cho ta loại cảm giác này càng mãnh liệt, cho dù là chống lại phong ma nhật tàng, hắn cũng không phải là không hề có phần thắng. Nghe được lời nói này, Bác Xuyên Dạ trong mắt nổi lên tinh quang, mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đúng như theo như lời đại trưởng lão, Lăng Trần thực có đủ lấy cùng phong ma nhật tàng sức đánh một trận. Đối mặt với phong ma nhật tàng hung mãnh một kích, Lăng Trần lại là không biết sợ hãi, hắn chuyển hướng bộ pháp, hai tay nắm chặt lôi âm kiếm. Tiến nhập hết sức chăm chú trạng thái xuống. Lôi thiết kinh người dòng điện từ lôi âm kiếm phía trên thiểm lược mà qua, như một đạo thiểm điện ở trong hư không lao đi qua, kiếm mang bình cắt mà ra. Phanh nhưng chảo từ đỉnh đầu của Lăng Trần đáp xuống hạ xuống, mà Lăng Trần lôi thiết, lại là từ dưới mà lên góc độ phát ra, lôi quang lập lòe kiếm mang, hung hăng địa cùng kia một đạo hương chảo chạm kích lại với nhau. Tại va chạm chốc lát, một cỗ kinh người gọn sóng, lấy hai người làm trung tâm nhộn nhạo ra ngoài. Giám chính diện đối chiến phong ma nhật tàng Liêu Sinh Tông Nghiêm thấy được một màn này quyết đấu, nhưng cũng là kinh ngạc không thôi. Dưới cái nhìn của hắn, cả hai ở giữa thực lực rõ ràng cho thấy không đúng đợi. Nếu như hắn là Lăng Trần, hắn nhất định sẽ lựa chọn nghĩ hết thảy biện pháp tránh đi phong ma nhật tàng thế công, mà không phải ngu như vậy ngu ngốc địa cùng đối phương cứng đối cứng. Coi như là hắn Liêu Sinh gia tộc này đại trưởng lão, gặp được phong ma nhật tàng loại này cấp bậc cường giả, đều muốn tránh nặng tìm nhẹ, chớ nói chi là Lăng Trần. Chọn dùng loại này chính diện chiến pháp, hắn gần như đã có thể nghĩ rằng, Lăng Trần thất bại. Ca sát nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu thời điểm, trong lúc bất chợt, từ kia phía trước trong khu vực, một đạo giòn vang âm thanh truyền tới, từng kia ánh mắt nhao nhao tập trung tại kia tan vỡ âm thanh truyền đến phương hướng, thế nhưng sau một khắc, bọn họ liền kinh sợ ngây người. Phong Ma Nhật Tàng đánh ra móng vuốt nhọn hoắt, lại bị Thiết cắt ra một đạo nước ra. Cái gì gắt gao nhìn chằm chằm móng vuốt nhọn hoắt trên kia một đạo nước ra, Phong Ma Nhật Tàng trong mắt hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc. Phá ngay tại Phong Ma Nhật Tàng chết nhìn chằm chằm kia một đạo nước ra không tha thời điểm, Lăng Trần khỏe miệng lại là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong, theo trong miệng hắn phá chữ vừa ra, kia ở hắn dưới thân kiếm kia một đạo móng vuốt nhọn hoắt, rồi đột nhiên phá toái ra, bị một kiếm đã bị đánh tan cảnh. Không có khả năng Liễu Sinh Tông Nghiêm đồng dạng là sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn mới vừa vặn nghĩ rằng Lăng Trần thất bại, không nghĩ được vậy mà nhanh như vậy đã bị tốc độ ánh sáng mất mặt. Ở tránh diện kích phá Phong Ma Nhật Tàng chiêu số, Lăng Trần ngay sau đó lại lần nữa thi triển lôi thiết, trực tiếp bình cắt về phía Phong Ma Nhật Tàng phần eo, xem bộ dáng là muốn đem Phong Ma Nhật Tàng cho chặn ngang phân thây cuồng vọng tiểu xuất sinh. Phong Ma Nhật Tàng không nghĩ tới chiêu thứ nhất giao phong lại có thể thất bại, càng không có nghĩ tới Lăng Trần sẽ trực tiếp áp dụng như thế chủ động chiến pháp tới công kích hắn. Theo lý mà nói, đối phương chỉ là một người tuổi còn trẻ đồng lứa, đối mặt hắn như vậy cự đầu nhân vật, hẳn là để ngừa thủ làm chủ, nơm nớp lo sợ mới đối với, cái nào như Lăng Trần như vậy, phảng phất là đánh máu gà đồng dạng, ngược lại là một mặt địa phát động tấn công mạnh, mà bây giờ, Lăng Trần thậm chí muốn thừa thắng xông lên, tại mấy chiêu ở trong tốc thắng hắn, quả thực là thật là tức cười. Ken cánh tay run lên, Phong Ma Nhật Tàng ống tay áo bên trong đột nhiên lộ ra một đoạn kiếm gãy, đem Lăng Trần lôi đỉnh một kiếm cho đón đỡ chắc chắn, cả hai tại va chạm chốc lát, khủng bố dòng điện thổ lộ xuất ra, sống sờ sờ mà đem Phong Ma Nhật Tàng cho đánh bay ra ngoài. Liên tục địa bị Lăng Trần bức cho lui, kia Phong Ma Nhật Tàng ánh mắt cũng là rồi đột nhiên âm trầm, hai tay của hắn liên tục kết ấn, sau đó đột nhiên hé miệng, cái mũi, mãnh liệt hấp một miệng lớn khí, đem quai hàm cho trướng được hình, thậm chí ngay cả bụng đều so với bình thường lớn hơn không chỉ một lần. Sau đó tại Lăng Trần tới gần trong trước mắt, hắn đột nhiên hé miệng, từ miệng bên trong phun ra từng đạo rậm rạp chẳng trị khí nhận, bắn về phía Lăng Trần mặt như vậy quỷ dị nhẫn thuật. Nị ra, cũng là làm cho Lăng Trần lấy làm kinh hãi, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong tay lôi âm kiếm thúc dục đến tận cùng, tại trong tay Lăng Trần ngưng tụ thành một đóa kiếm hoa, đem tất cả khí nhận toàn bộ ngăn cản hạ xuống. Đợt hôm nay 15 càng, còn có còn dư lại chương một đoán chừng muốn tới 3 ngày. Mọi người không cần đợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.